36. Hãy luôn vui vẻ và biết mỉm cười trong mọi hoàn cảnh. Có người nói rằng, cuộc sống sau bi phải là hài. Và cũng có người nói rằng, cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao cho những người biết cách trở về với sự hồn nhiên của chính mình, với nụ cười tươi vui thật sự mà ngày nay thường hiếm hoi trong cuộc sống đầy ắp công việc và căng thẳng nối tiếp nhau. Có những người biết vượt lên khó khăn bằng nụ cười, ngay cả trong nghịch cảnh. Chính điều đó làm cho họ luôn cảm thấy hạnh phúc, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa. Đừng mất thời gian đánh giá sự hài hước, hoặc tự hỏi, việc đó có thật sự đáng buồn cười không? Hay là người khác có thấy nó khôi hài không? Hãy tận hưởng và cười lên mỗi khi bạn cảm nhận được một điều khôi hài tự nhiên nào đó. Một nhóm mang tên là Hội Liễu Pháp và Hài Hước của Mỹ tin rằng một trong những điều mà mọi người thường bỏ lỡ trong ngày là cười cho thật thoải mái. Thông điệp này ngày càng được nhiều nhà cố vấn kinh doanh lưu ý. Họ nhận ra rằng, khi được cười thoải mái, nhân viên sẽ làm việc tích cực hơn. Các doanh nghiệp thường tổ chức những ngày ăn mặc như Elvis, ngày hội các chú hề và những cuộc thi ngớ ngẩn như ai có thể ném một máy bay giấy ra xa nhất. Tại sao vậy? Đôi khi việc thoát khỏi những lề thói thường ngày sẽ giúp chúng ta tăng sức sáng tạo, mức hiệu quả và mức độ hài lòng công việc. Nhưng dù cho bạn ở nhà hay là ở công sở, nhóm liệu pháp và hài hước cho rằng hạnh phúc tùy thuộc vào việc bạn có cười được hay không. Theo những nghiên cứu trên hàng ngàn người, hạnh phúc gắn liền với sự hài hước. Khả năng cười, dù là cười chính cuộc đời hoặc trước một câu đùa, cũng là một cuộc vui sống. Trên thực tế, những ai cảm thấy thích thú với những câu hài hước hóm hỉnh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn những người khác.